Cảnh lộ quan đồ, chương 63, nịnh bợ. Góc truyện audio.com. Hoàng Kiệt Hào không hề tiêu cực chờ đợi, y đã bắt tay phá nhiều vụ án. Phương diện này Thẩm Băng Thanh nêu không ít đề nghị cho y, mà Đỗ Long. Hắn kiên định cho rằng Lưu Mậu Lâm là hung thủ, đi thăm dò những người khác là lãng phí thời gian. Cho nên khi vụ án lâm vào thời gian chờ đợi, Đỗ Long nhìn đồng hồ đeo tay. Nói với Hoàng Kiệt Hào, xếp Hoàng, đồn công an Lệ Viên chuẩn bị bữa tiệc tiễn tôi. Cho nên, Hoàng Kiệt Hào cười nói, đi đi, hôm nay cậu còn chưa chính thức đi làm, ở đây có chúng tôi là được. Đỗ Long nhanh chóng rời khôi, đến khách sạn Kim Long, lúc này mấy người Dong Thành vẫn chưa tới. Đỗ Long một người trong quán, chủ quán Com Lâm Kiến Quân nhiệt tình tới chào hỏi Đỗ Long. Cảnh sát Đỗ nhanh như vậy đã thăng chức rồi, tiền đồ không thể lường nhé. Làm Kiến Quân rút hai tút thuốc hồng tháp son đưa cho Đỗ Long. Đỗ Long đặt thuốc lá lên bàn, cười nói với Lâm Kiến Quân, ông chủ Lâm khách khí rồi, tôi dù điều đi đội hình sự cũng chỉ là cảnh sát bậc thấp nhất. Sợ không giúp được ông chủ Lâm cái gì? Lâm Kiến Quân cười nói, cảnh sát Đỗ khách khí rồi. Cậu vừa có năng lực lại có bối cảnh, tôi làm nhiều thứ không giỏi nhưng ánh mắt vẫn có. Cảnh sát Đỗ chắc chắn không phải vật trong ao, chỉ chờ thời cơ sẽ hóa rồng bay thẳng tận trời. Đỗ Long cười, hắn tin tưởng năng lực của mình, chẳng qua hiện nay hắn vừa vào làm, bay thẳng lên trời gì gì đó còn sớm lắm. Hát gì người đang trò chuyện thi ba ông hoàng của đồn công an Lệ Viên tới. Họ không mang theo gì tới nên chi đặt gian nhỏ. Dương Thành liếc mắt liền thấy được hai tút thuốc, lập tức đoán được lai lịch, cười ha hà, Hồng Tháp Sơn kinh điển 150. Lão Lâm quá keo kiệt, dù gì cũng phải lấy cái đại kinh điển chứ. Lâm Kiếm Quân cười xấu hổ, đứng lẽn, Đỗ Long cười nói, chấm, dù sao tôi cũng không hút thuốc lá, mấy bao này ba vị lãnh đạo cầm mà hút. Ba người khá thân với Đỗ Long, biết hắn không hút thuốc, nhưng cũng không cầm thuốc người ta đưa cho Đỗ Long. Liêu Đông Thăng cười nói, Đỗ Long, cậu không hút thuốc là tốt, tuy nhiên nhiều người khác lại hút, cậu mang ít thuốc, sau này có gì mời người ta vài điếu. Trong đội ngũ cảnh sát của chúng ta đây là một biện pháp thường dùng để làm tốt quan hệ. Đỗ Long cười nói, cảm ơn sếp Liêu nhắc nhở. Xem ra hai tút này tôi đành phải mang về rồi. Ông chủ Lâm, tôi không khách sáo nhé. Nên thế, Lâm Kiến Quân âm thầm lau mồ hôi. Xem ra ánh mắt mình vẫn còn thấp. Sau này nên chuẩn bị hai tút đại kinh điển Hồng Tháp Sơn. Vu Ưng Tố Văn cười nói. Đỗ Long, đơn xin vào đảng của cậu tôi đã chuyển giúp cậu rồi. Chuyện này tôi sẽ để ý. Qua một thời gian ngắn sẽ giúp cậu chuyên quan hệ tới trung đội hình. Sự, Đỗ Long cười nói, làm phiền chính trị viên. Đợi lát nữa nhất định sẽ uống hai chén với chính trị viên. Vương Tố Văn cười khổ, cậu tha cho tôi đi. Nghe nói tửu lượng cậu rất cao, tôi không dám bồi tiếp đâu. Liêu Đông Thăng cười nói, Đỗ Long, tôi không giàu có như ông chủ Lâm. Cũng chẳng có quan hệ gì có thể giới thiệu cho cậu. Hôm nay đến đơn thuần là để chúc mừng cậu thăng chức thôi. Dựa vào năng lực và bối cảnh, cậu có thể ngẩng đầu nhanh chóng ở đội hình sự. Sau này lên cao đừng quên mấy người chúng tôi là được. Đến lúc đó đỡ đần một chút, nhớ đến chúng tôi đã giúp cậu chạy chân một lần. Đúng thế, Dương Thành vỗ vai Đỗ Long cười. Đúng vậy Đỗ Long, sau này có cơ hội cũng đừng quên ba đứa này. Thời gian cậu ở đồn công an ngắn, chúng tôi không quan tâm được cậu nhiều, cậu đừng phiền lòng nhé. Ý tưởng của ba người cũng giống như Lâm Kiến Quân, thấy được tương lai của Đỗ Long nên muốn chắp nối trước. Đỗ Long nhớ lúc chính mình vừa chuyển đến ba người vẫn còn xa cách. Giờ có thể nói là một trời một vực, nguyên nhân chính bọn họ thay đổi như vậy không phải vì Đỗ Long điều đến đội hình sự. Mà là vì Đỗ Long có cây đại thụ lớn đằng sau là chủ tịch thành phố. Sau khi hiểu điều này, Đỗ Long liền thản nhiên, cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ. Thật ra trong ba người chỉ có Dương Thành là quen thân nhất với hắn. cũng từng giúp đỡ hắn nhiều. Người này rất có năng lực, chỉ có điều không có gì nâng đỡ phía trên. Hơn nữa tính tình không tốt lắm, hay đắc tội người khác, vậy nên Vân chưa thăng lên được. Sau này nếu Đỗ Long có cơ hội sẽ suy xét kéo y lên. Một bữa cơm ăn rất thoải mái, Đỗ Long được người khác thổi phồng, cảm giác thật khoái, trong tay có quyền, hoặc nói sau lưng có người. Cảm giác thật tốt, Đỗ Long rất hưởng thụ cảm giác này. Hắn âm thầm quyết định phải giữ quan hệ tốt với chủ tịch thành phố Mã. Chủ tịch thành phố Mã có khó khăn tức là hắn có khó khăn. Chủ tịch thành phố mà có thể từng bước thăng chức, Đỗ Long hắn chẳng lẽ không có cơ hội. Liêu Đông Thăng vẫn còn nhiệm vụ nên không dám uống nhiều. Hơn nữa gã biết mình có quan hệ thấp nhất trong ba người với Đỗ Long. Không bao lâu liền tức thời mà rời đi. Đỗ Long tìm cơ hội rót say Vương Tố Văn, coi như báo thủ một lần. Vương Tố Văn ngay từ đầu đã nghĩ đoạt công lao của Đỗ Long. Tuy rằng sau đó quan hệ cải thiện nhưng Đỗ Long vẫn nhân cơ hội báo thủ. Dương Thành lưu luyến khiêng Vương Tố Văn đi. Đỗ Long đến chỗ xe máy, đang định xoay người mở khóa thì Lâm Kiến Quân cầm chiếc túi to chạy ra từ trong tiệm. Đưa cho Đỗ Long, cười ha hà, cảnh sát Đỗ, cậu quên lấy đồ. Đỗ Long sửng sốt, nhìn hai tút thuốc đặt trên ghế ngồi. Sau đó mở gói to Lâm Kiến Quân đưa cho. Hắn lập tức hiểu được, cười, ông chủ Lâm khách sáo quá. Sau này có việc cứ tìm tôi. Nhất định, Lâm Kiến Quân cười ha hà. Đột nhiên nói, lễ quốc khánh tôi khai trương chi nhánh ở quận Bạch Hoa. Cảnh sát Đỗ nhất định phải tới thăm nhé. Đỗ Long cười nói, đến lúc đó rồi liên hệ. Số điện thoại của tôi mấy người xếp Dương có đấy. Chỉ cần có thời gian tôi nhất định sẽ tham gia ủng hộ. Đỗ Long đi về nhà, chỉ để lại hai bao thuốc ở ghế sau, còn lại cất vào trong nhà. Thi Vân cầm thấy Đỗ Long xách thuốc về, thiếu chút nữa véo tai hỏi hắn có phải bắt đầu hư thân mất nết không? Đỗ Long đành phải xin tha, nói cho cô biết những bao thuốc đó là để tặng, Thi Vân cầm mới hài lòng tha cho. Đỗ Long gọi điện thoại liên hệ Hoàng Kiệt Hào, mấy người họ vẫn còn ở hiện trường, tuy nhiên vụ án đã có tiến triển rất lớn, thân phận người chết đã được xác định, cô ta tên là Tống Hiểu Thanh, cũng là người của Trấn Vạn Lâm, có người biết chuyện đã mách Tống Hiểu Thanh và Lưu Mậu Lâm đã ở cùng nhau lâu lắm rồi. Còn gạt vợ gã nữa, gần đây mới lộ ra, Lưu Mậu Lâm và vợ cãi nhau, nghe nói vợ hắn nháo lên đòi ly hôn, Lưu Mậu Lâm đã rất lâu không liên hệ với Tống Hiểu Thanh rồi. Sau khi thân phận và quan hệ của Tống Hiểu Thanh và Lưu Mậu Lâm được xác định, bản án đã rõ ràng phần nào, Hoàng Kiệt Hào đã tiến hành thẩm vấn lần thứ hai đối với Lưu Mậu Lâm. Lệnh kiểm soát vẫn đang được xin. Rất nhanh sẽ có, Đỗ Long nghe xong vội lái xe tới hiện trường như sợ công lao bị cướp mất. Trên thực tế có Hoàng Kiệt Hào làm chủ đội hình sự thì chuyện đó là không thể phát sinh. Cách trương,